bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập. Chương 8, kể một câu chuyện cười. Hắn ngồi cạnh bạn cùng bàn ôm yếu. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng đã trôi qua một nửa mới thấy Chỉ Dã leo tường vào trường. Hắn không đến phòng học mà đi dọc theo con đường cạnh tường rào kia, một đường đi thẳng đến nơi muốn tới. Thầy Hậu Cần đang cầm điện thoại di động tiêu khiển, nghe thấy tiếng bước chân tưởng là lãnh đạo đi kiểm tra, vội vàng cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, vẻ mặt nhìn thẳng bày ra vẻ giáo dục tư tưởng thanh thiếu niên. Chỉ Dã giả vờ không nhìn thấy, trên vai đeo cặp sách màu đen, cong ngón tay gõ cửa. Thầy Hậu Cần nhìn thấy, trong lòng bớt căng thẳng, vẻ mặt ôn hòa, bạn học có chuyện gì không em? Thầy, em muốn mua một bộ đồng phục học sinh mới. Cất điện thoại vừa đánh rơi trên mặt bàn, thầy Hậu Cần hắng giọng cầm một tờ danh sách nói, họ và tên, giới tính, lớp nào, lý do mua. Lại nhìn lên đồng hồ đeo tay, bây giờ không phải thời gian lên lớp sao? Lớp của em đang học thể dục, vì thế nên em mới tranh thủ thời gian đến phòng Hậu Cần mua đồng phục mới, không trì hoãn việc học tập. Em tên Chỉ Dã, Dã trong hoang dã, giới tính nam, lớp 11 lý 1 lý do mua. Lúc tan học em treo đồng phục trên ghế của xe buýt, lúc về nhà thì không thấy đâu. Như vừa nhớ ra điều gì, ánh mắt Chỉ Dã nhìn tờ danh sách thuận miệng hỏi một câu, thầy, từ lúc khai giảng đến bây giờ, có bao nhiêu người qua mua đồng phục học sinh? Thầy Hậu Cần nhìn cột lý do, đánh vào ô bỏ quên, trả lời, em tưởng ai cũng không cẩn thận như mình sao? Chỉ có một người, cùng lớp em đấy, lớp lý 1. Hình như em ấy mới chuyển tới. Ở đây thầy không có hàng tồn kho, em ấy lấy trước một bộ, không đến 2 ngày sau đã nói không thấy bộ kia đâu, lại mua liền 2 bộ luôn. Tầm mắt Chỉ Dã rơi trên tờ danh sách trên hắn một hàng, đúng là có 2 chữ Văn Tiêu ngay ngắn. Cả một trang danh sách chỉ có tên 2 người bọn họ. Hắn nhớ ngày hôm đó, lúc đang dừng ở ngã tư đường Cửu Trưng thì bị người chặn đánh, đánh hắn xong thì bỏ đi, ngang eo còn bị đâm một dao hiểm ác, chảy không ít máu. Lúc nằm trên đất trời còn mưa, toàn thân hắn vừa ướt vừa lạnh, cảm giác lạnh lẽo như sắp chết. Sau khi được cái áo khoác kia trùm lên, dù sao cũng đỡ lạnh hơn, hắn dùng tay áo đè lên vết thương bị dao đâm, nằm một lúc lâu mới chật vật đứng dậy về nhà. Ban đầu Chỉ Dã định đi tìm người mất của kia, hắn muốn nói lời cảm ơn. Nhưng đồng phục học sinh bị hắn làm bẩn, toàn máu là máu, giặt bằng xà phòng 3-4 lần vẫn không sạch, hắn dứt khoát bỏ cuộc. Lại nhìn danh sách tên một lần nữa, nhớ lại vẻ mặt hẳn không thể vạch ra ranh giới 108.000 dặm của Văn Tiêu, Chỉ Dã cảm thấy đáp áo khoác đồng phục lên người hắn rồi lạnh nhạt xoay người bỏ đi, đúng là chuyện mà Văn Tiêu dám làm. Dù sao không cởi áo đồng phục ra rồi đắp lên mặt giúp hắn yên nghỉ coi như đã là một sự đãi ngộ cao cấp rồi. Từ phòng Hậu Cần đi ra, còn chưa kịp mặc đồng phục mới vào đã thấy thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh đi tới từ phía đối diện. Chỉ Dã âm thầm ngửa mặt nhìn trần nhà, hắn cũng nghi ngờ có phải trên người mình có gắn thiết bị định vị hay không, ở nơi này mà cũng gặp được. Trình Tiểu Ninh vừa nhìn thấy Chỉ Dã, không để ý việc hắn không chào hỏi giáo viên, đỉnh đầu bốc hơi như nồi áp suất, để tôi xem trò là ai nào. Chỉ Dã, trò xem bây giờ là mấy giờ rồi, không phải giờ này trò nên ở lớp học sao, bây giờ trò không được phép ở nơi này. Chỉ Dã giơ đồng phục học sinh ra, em đặc biệt đến đây mua. Gocchuyenaudio.com. Đồng phục mới để mặc nghiêm túc tuân thủ nội quy của trường học. Trình Tiểu Ninh thấy trong tay Chỉ Dã thật sự có đồng phục mới, nhớ ra mấy ngày trước gặp phải Văn Tiêu, cũng ngay tại chỗ này, cười nhạo, đồng phục của trò cũng bị chó tha đi mất sao? Thầy Hậu Cần đứng bên cạnh nghi ngờ, bị chó tha đi. Trình Tiểu Ninh nghiêng đầu, thầy Vương, thầy không biết sao, hôm trước có học sinh mới chuyển trường, hình như tên Văn Tiêu, ngày thứ 2 đi học đã không mặc đồng phục, nói cái gì nhỉ? Bị tôi cản lại, hỏi tại sao không mặc đồng phục, kết quả dám nhắm mắt viện bừa lý do này, thầy nói xem như vậy còn không phải qua loa lấy lệ sao? Có đúng phải phạt cho ấy đứng dưới thánh nhân suy nghĩ lại cho tốt không? Chỉ Dã đứng một bên vừa tức vừa buồn cười, con mẹ nó chứ, cậu mới bị chó tha đi. Trò cười cái gì? Trình Tiểu Ninh quan sát vẻ mặt Chỉ Dã chợt nhớ ra, vậy cho thế nào, đồng phục học sinh lại làm sao? Giọng điệu Chỉ Dã rất thản nhiên, cực kỳ không khéo, đồng phục của em cũng bị chó tha mất. Trình Tiểu Ninh, Chỉ Dã, không lừa thầy đâu, nhà em gần nhà Văn Tiêu, gần đây thời tiết rất lạnh, con chó kia rất thích tha đi đồng phục học sinh của bọn em, điều này chứng tỏ chất lượng đồng phục của trường ta rất tốt, mặc rất ấm. Mặc đồng phục lên người, bước vào phòng học, Chỉ Dã liếc mắt một cái đã thấy bạn cùng bàn của hắn đang ngồi làm đề. Thượng quan Dục thấy Chỉ Dã vào, ánh mắt rơi trên đồng phục của hắn, mới hả? Đặt cặp sách đen lên mặt bàn, Chỉ Dã gật đầu, ừ, bộ cũ bị chó tha đi mất, vừa mua một bộ mới ở phòng Hậu Cần. Lời vừa nói xong, hắn liếc mắt nhìn sang Văn Tiêu.